Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 94, ngăn lại đường đi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản này tịch diệt đao quyết đến cùng mua vẫn là không mua. Khuôn mặt này mang theo âm lãnh chi ý, toàn thân áo đen lão bản, mở ra giá tiền là 1.200 mặc thạch. Đoạn Trần nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi chuẩn bị mua lại. Kỳ thật trước lúc này, hắn là tương đối xem trọng Thương Lan các bên trong quyền kia Trảm Hồn Đao ghi chép. Trảm Hồn Đao ghi chép tại hoàng cấp bên trong coi là nổi bật đao phổ, nhưng cùng tịch diệt đao quyết loại này liền xem như tại huyền cấp bên trong đều tính nổi bật đao pháp đến, chênh lệch thật là cực kỳ to lớn. Nếu như là tại trước hôm nay Đoạn Trần, chỉ là một bản hoàng cấp đao pháp liền có thể để hắn thỏa mãn, như vậy hiện tại hắn, trải qua một loạt chuyện này, đặc biệt là khi hắn phát giác được những cái kia tiêu tiền như nước thổ hào các người chơi, đều là một nước bảo binh cấp vũ khí, huyền cấp trở lên công pháp về sau tự nhiên mà vậy của hắn tầm mắt cũng liền cao. Muốn chọn, liền muốn tuyển ít nhất là huyền cấp trở lên công pháp. Mình không thể thua ở hàng bắt đầu lên. Có già nua đầu tại tốt như vậy mua sắm siêu giá trị bí tịch cơ hội, mình thật sự là muốn trân quý. Làm trả hết mặc thạch bí tịch tới tay trong nháy mắt, Đoạn Trần liền mang chút tâm tình thấp thỏm, tay vỗ, liền đem tịch diệt đao quyết cho học được. Sau đó, Đoạn Trần liền đem tâm thần chìm vào đến nhân vật kỹ năng liệt biểu bên trong, quả nhiên, hắn tại kỹ năng này liệt biểu bên trong, phát hiện đến tịch diệt đao quyết tuyển hạng. Ấn mở cái này tuyển hạng, Đoạn Trần liền phát giác được bên trong là lít nha lít nhít văn tự cùng một chút phối đồ, Đoạn Trần lại đại thể lật xem hạ những thứ này đồ văn, một mực nỗi lòng lo lắng, cũng rốt cục rơi xuống, xem ra cái này tịch diệt đao quyết quả nhiên là thật, hơn nữa còn không có không trọn vẹn, là hoàn chỉnh. Cặp già nua đầu còn ở bên cạnh nhìn mình chằm chằm, Đoạn Trần bận bịu đối với hắn lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười đến, cái này già nua đầu. Không, đối lão nhân gia đến tôn kính một điểm nha, phải gọi thương thúc. Cái này thương thúc thế nhưng là phúc của mình tinh a, liền cái này ba bản bí tịch cũng không biết vì chính mình những người này tiết kiệm bao nhiêu mặc thạch mà lại lấy thương thúc cái này kỳ dị bản lĩnh, mình chỉ cần định bợ tốt lão nhân gia ông ta, về sau lo gì bí tịch sự tình. Trần bí tịch mình thế nhưng là xưa nay sẽ không ngại nhiều, coi như tự mình một người không dùng đến, không phải còn có mập mạp bọn hắn a, lại nhiều, mình còn có thể bán cho người chơi khác nha, vô cùng giá tiền thấp tại trên sạp hàng mua xuống thật bí tịch, sau đó lại giá cao bán cho người chơi khác cái này. Cái này hoàn toàn coi như bạo lợi mà. Nghĩ tới đây, Đoạn Trần nội tâm một mảnh lửa nóng, nhìn về phía Thương Sâm ánh mắt cũng giống là đang nhìn một tòa kim sơn giống như. Một buổi sáng thời gian, ba người đều riêng phần mình mua đến riêng phần mình hài lòng bí tịch, bởi vậy tâm tình đều là rất không tệ, đặc biệt là Đoạn Trần, vừa nghĩ tới trước mặt mình liền có một gốc kim quang chói mắt cây dụng tiền, trong ngực còn cất một cái bạch ngọc chế tụ bảo bồn, hắn cảm giác tựa như là nóng bức trời uống ướp lạnh nước trái cây, toàn thân sảng khoái. Chỉ phải nắm chặt hai thứ này bảo bối, cái kia mặc thạch còn không phải như cuồn cuộn nước Trường Giang, mặt hướng mình cuồn cuộn mà đến. Cái này nhưng so sánh ra ngoài mệt gần chết đi săn hoang thú, mạnh hơn quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế là tâm tình thật tốt Đoạn Trần cũng khó được làm lần thổ hào, vung tay lên, mời mọi người cùng nhau đi đến cách đó không xa, ở vào khu giao dịch Hoàng Kim khu vực gọi là Tụ Tiên Lâu quán rượu, hảo hảo ăn một bữa. Tụ Tiên Lâu cấp bậc so với mới nhập Thương Lan thành lúc xuất phát hiện công ty giải trí mời cái kia dựa vào hồ các con nhà lầu cao hơn không ít, thức ăn bên trong đồ ăn rất đầy đủ, ăn thịt ít nhất đều là hoang thú thịt, trái cây cũng đại bộ phận đều là ẩn chứa linh khí linh quả cực đoan mỹ vị, liền ngay cả rượu cũng rất tốt, mặc dù hương vị hơi không bằng Hầu Nhi Tửu, nhưng cũng tốt vô cùng. Bốn người đối một bàn thức ăn, trắng trợn ăn uống, trong lúc đó, Đoạn Trần không ngừng đối thương thúc mời rượu, một bộ rất hiểu chuyện tiểu bối bộ dáng, mập mạp cũng không ngốc, cũng thỉnh thoảng hướng hắn đập hai câu mông ngựa, như thế để luôn luôn không cho hắn sắc mặt tốt. Thương Sâm nhìn về phía hắn thời điểm, sắc mặt trở nên hiền lành không ít, liền ngay cả luôn luôn không làm sao nói chuyện Lạc Bạch cũng biệt xuất mấy câu đến, nghĩ muốn lấy lòng một chút Thương Sâm, chỉ bất quá hắn không thế nào biết nói chuyện, vỗ mông ngựa tại đùi ngựa bên trên, dẫn tới già nua đầu dựng râu trừng mắt hung hăng quát lớn hắn vài câu. Thương Sâm cùng Lạc Bạch tiểu lượng hoàn toàn như trước đây chênh lệch tại một bữa cơm sau khi ăn xong, hai người bọn họ NPC đã sớm say đến bất tỉnh nhân sự, rơi vào đường cùng, Đoạn Trần đành phải cùng mập mạp hai người cùng một chỗ, một người nâng một cái, muốn đem bọn hắn đưa về thẻ chốc đi. Một trận này, trọn vẹn ăn Đoạn Trần một hơn 20 cái mặc thạch, nếu là trước đây, hắn là sẽ không như thế xa xỉ, chỉ ít sẽ đau lòng một hồi, nhưng hôm nay nha. Đây đều là việc nhỏ, chỉ muốn mọi người ăn đến vui vẻ là được rồi. Mập mạp tiểu lượng mặc dù không bằng Đoạn Trần, nhưng so hai cái này không chút từng uống rượu thời đại hoang cổ dân bản địa tới nói, vẫn là phải tốt hơn nhiều. Hắn lúc này, vẫn tương đối thanh tỉnh, hắn dứt khoát đem Lạc Bạch vác tại trên lưng, cùng sau lưng Đoạn Trần, trên mặt vẻ kích động còn chưa hoàn toàn rút đi. Ca, lần này, thật sự là cảm ơn ngươi, cái này huyền cấp công pháp trước kia ta thực sự là không dám tưởng tượng, không có việc gì, đây đều là ngươi nên được có tốt bí tịch về sau, liền phải thật tốt tu luyện, không muốn lãng phí tốt như vậy bí tịch. Đoạn Trần đồng dạng đem già nua đầu cũng vác tại trên lưng. Đối sau lưng mập mạp khoát tay áo, ân ta sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới tiên thiên cảnh. Mập mạp trọng trọng gật đầu, trong mắt có dị dạng hào quang. Cố lên, ta xem trọng ngươi nha. Cái kia, mập mạp đột nhiên nhớ ra cái gì đó đến, xoa xoa tay, trên mặt lộ ra một cái biểu tình ngượng ngùng ra. Thế nào, Đoạn Trần quay đầu nhìn hắn một cái kia ta cái này ác quỷ chân kinh cùng khác bí tịch không giống, cần một chút vật liệu phụ trợ tỉ như quỷ xương, hồn châu, âm hồn mộc những thứ này, cái này. Mập mạp xoa xoa tay, rất không có ý tứ, không có việc gì, chờ đem bọn hắn đưa về thẻ chốc ta theo ngươi đi mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn Trần vung tay lên, rất hào sảng đạo, đồng thời, trong mắt của hắn cũng ẩn ẩn có ánh sáng, quyền kia trên sạp hàng ngọc nữ kiếm, hẳn là còn ở đi 800 mặc thạch huyền cấp công pháp ngọc nữ kiếm, hắc hắc chờ đem thương thúc hai người bọn họ đưa tới về thạch ốc, mình liền mau chóng tới, đem quyền bí tịch này cho mua lại. Mua được về sau, lại chuyển tay bán đi tuyệt đối là mấy lần bạo lợi a có hay không? Chính ở trong lòng Mỹ nghĩ đến những thứ này thời điểm, một thân ảnh ngăn cản tại trước người hắn. Đoạn Trần dừng bước nhìn về phía người này cũng đồng thời nhìn về phía hắn, đây là một cái người chơi, trên mặt có rất chức nghiệp hóa mỉm cười. Ngươi là, Đoạn Trần nhíu nhíu mày, người chơi này, hắn cũng không nhận ra. Ngươi tốt, Đoạn tiên sinh, ta là thay huyết bộ lạc tiện thể nhắn qua người tới, huyết bộ lạc thủ lĩnh muốn ta truyền lời cho ngươi, nói nguyện ý tốn hao trong hiện thực thông dụng điểm, chuộc về trong tay ngươi cái kia thanh Đoạn Dương đao cùng linh viên kiếm cùng. Cái kia bạch ngọc bảo hộp, cách chương.